Chương 325, triển khai cướp đoạt. Tiêu Vân đã không nhớ rõ chạm xuống bao nhiêu đao, cũng không có đi chú ý điên cuồng trôi qua tuế nguyệt sinh cơ. Cục diện đã thay đổi, cái kia nguyên bản có vô tận lực lượng hủy diệt cự thủ, tại từng đạo hồng mang chạm kích dưới, trên lòng bàn tay vết thương càng ngày càng nhiều, cuối cùng xuống đến Tiêu Vân đỉnh đầu trăm trượng trô đa đã mất đi trường hình, triệt để bị diệt sinh tử khí bọc lại. Một màn này, hoàn chỉnh ánh vào cực xa vây xem trong mắt mọi người. Có thể nói Tiêu Vân cùng cự thủ chi chiến, để những cái kia võ giả não hải trống rỗng, đều bị Hạnh Hoa trên trấn không tiếp tục phát sinh một màn kinh ngẩn người tại chỗ. Còn như lúc này, thoát đi đến ngoài 30 dặm gần ngàn võ giả, rất nhiều người đều xoa có chút mỏi mệt con mắt, tựa như muốn xác nhận nhìn thấy đến cùng phải hay không thật. Đứng tại Hạnh Hoa trấn 20 đà mở bên ngoài Bạch Cốt cùng Giao Nương lão phụ, lộ ra kinh hãi không thể so với hậu phương võ giả ít. Đào cờ bị hệ tờ La Giao Nương lão phụ, trên mặt kinh hãi cùng trong mắt sợ hãi thật lâu không lùi. Hai bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy thiên kiếp, nhưng là hai bọn họ nhìn thấy kinh tâm nhất kích thích một lần. Gia hỏa kia tờ hờ ớt tờ La cổ linh sư A hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực Bạch Cốt giá lại tới đây đã có một canh giờ, từ ban sơ cho rằng Tiêu Vân sẽ bị thiên kiếp diệt sát, lại đến Tiêu Vân cầm đao điên cuồng chém cự thủ. Đây hết thể đã để Bạch Cốt giá đối Tiêu Vân sinh ra kiên kỵ. Bạch Cốt lao quái, nhìn phía trước cục diện, chỉ sợ thiên kiếp là muốn thua. Kết cục này ngoài ngươi ta dự kiến, không biết ngươi là có hay không còn có dũng khí đến cướp đoạt dẫn cướp chi bảo, diệt sát cái kia cổ linh sư ý đồ giao nương lao phụ khỏe miệng đã phủ lên một tia đường cong, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút run nhẹ nhẹ Bạch Cốt giá, dư quang bên trong lộ ra miệng ai. Ngươi là cho là ta sợ a không sai. Người kia thực lực vượt quá ta tưởng tượng. Bất quá còn không đến mức để cho ta từ bỏ cấp đoạn. Chớ nhìn hắn hiện tại tình thế hung mãnh, ta dám cam đoan hắn hậu kình nhất định không đủ. Liên giống với hắn vừa mới thi triển ra cái kia đạo thiên sông chi thuật, sụp đổ sau lại không thi triển chi lực. Bạch Cốt vậy thừa nhận Tiêu Vân thực lực xác thực không phải tầm thường, căn bản không phải một cái cổ linh sư chỗ có thực lực, đa thật to vượt quá hắn dự liệu. Với lại Tiêu Vân lần lượt sử dụng ra công pháp nghịch thiên cùng pháp bảo, cơ hồ tựa nờ dê cự thủ chạm kích đến sụp đổ tình trạng, để Bạch Cốt vậy kiêng kỵ âm thầm tán thưởng. Nhưng ở lợi ích trước mặt, tất cả sợ hãi cùng kiêng kỵ đều không chịu nổi một kích. Mà Bạch Cốt giá cướp đoạt tham nghiệm, cũng chưa từng xóa đi qua. Hắn không có ý định tay không mà về, đã cờ bị hệ tờ la quan sát Tiêu Vân hơn một canh giờ về sau, vị này kiếm tông lão tổ phát hiện Tiêu Vân mỗi một loại công pháp. Pháp bảo đều là nghịch thiên vô giới chi bảo, trong lòng tham niệm càng thêm nồng nặc. Cũng được dù sao đầu kia tứ giai vương giả yêu thú đã bị thiên kiếp hạ xuống cự trở thành trọng thương, giao nương ta vậy không cần thiết quá mức kiên kỵ. Giao nương lão phụ nhếch miệng, trong lòng mừng thầm đỏ tinh yêu bị trọng thương, đã đối nàng không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Đủ rồi, cự thủ muốn triệt để hỏng mất, đợi thiên kiếp kết thúc sát cái kia, ngươi theo ta xông vào Hạnh Hoa trấn. Bạch Cốt giá bởi vì giao nương lão phụ ngồi châm chọc có tức giận, nhưng phát hiện Hạnh Hoa trên trấn không tầng mây có tiêu tán dấu hiệu, Bạch Cốt giá cũng lười cùng giao nương triển khai tranh chấp, trực tiếp làm xong trước tiên xông vào Hạnh Hoa trấn chuẩn bị. Lại nhìn Hạnh Hoa trấn, nương theo lấy trong bầu trời đêm tầng mây dần dần tán đi. Tiêu Vân hướng trên đỉnh đầu vỗ xuống tơ y cự thủ, thể tích vậy rõ ràng phát sinh giảm bớt. Nên bị diệt sinh tử khí bao vây lấy cự thủ đi vào Tiêu Vân đỉnh đầu mười trước lúc. Cự thủ đã không còn tồn tại, chỉ còn xuống một đoàn màu đen khí thể. Không có cự thủ, phía trên tiêu tán bên trong mây đen càng thêm mờ nhạt rất nhiều. Mấy canh giờ không có lộ ra trăng khuyết, vậy ẩn ẩn xuyên thấu qua tầng mây, vì bầu trời đêm tăng thêm một tia trong sáng. Khi ánh trăng trong ngần xua tán đi đêm đen, Hạnh Hoa bên ngoài trấn 20 đà mở chỗ, hai cái thân ảnh hơi rung động, cấp tốc hướng về Hạnh Hoa trấn lái tới. Ân là bóp chuẩn thời cơ muốn tại thiên kiếp tiêu tán một khắc. Liên đối với ta triển khai diệt sát ta tại Bạch Cốt giá cùng giao nương lão phụ đi vào Hạnh Hoa trấn ngoài năm dặm, Tiêu Vân trên mặt lộ ra một vòng cười tà, sau đó Tiêu Vân là cờ lư một cao y trong tay chiến yêu đao, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên hạ xuống diệt sinh tử khối không khí. Tại vạn đạo thiên lôi còn không có hạ xuống trước đó, Tiêu Vân bằng vào cường đại linh hồn cảm giác, liền phát hiện giao nương lão phụ cùng Bạch Cốt giá chỗ phương hướng. Ẩn ẩn truyền đến một cỗ cường đại linh lực ba động. Nhưng bởi vì Bạch Cốt giá cùng giao nương lão phụ cố kỵ thiên kiếp, cho nên cũng không có lập tức đi vào Hạnh Hoa trấn. Tiêu Vân cũng liền không xác định cái kia nhất phương hướng, đến cùng là tồn tại tu vi cường đại võ giả, vẫn là phẩm giai tương đối cao yêu thú. Mà giờ khắc này, khi hai người cấp tốc đi vào Hạnh Hoa trấn chỗ năm dặm, Tiêu Vân thông qua linh hồn cảm giác, biết được thủy chung để hắn ẩn ẩn bất an, chính là hai cái tu vi cao thâm võ giả. Giờ khắc này, Tiêu Vân há có thể không rõ, hai người tại thiên kiếp tiêu tán trong chốc lát vọt tới, rõ ràng chính là vì giết người đoạt bảo. Đối với cái này, Tiêu Vân không giận ngược lại tàn nở nụ cười, tựa như rất là vui lòng Bạch Cốt Giá cùng Giao Nương lão phụ tới nơi đây. Thoáng chốc liền ở trên không diệt sinh tử khí tới gần không đủ 10 mét tờ, Hạnh Hoa trong trấn lập tức truyền đến một tiếng long long gầm thét. Không nghĩ tới vẫn là cái bé con, nhưng ngươi đồng dạng phải chết. Cái này long long thanh âm cũng không phải từ nhân khẩu, mà là từ một thanh màu xanh lá đại kiếm bên trong truyền ra. Hướng về màu xanh lá đại kiếm hậu phương nhìn lại, một cái trên mặt hiện đầy nếp nhăn lão phụ đi sát đằng sau lấy. Nhưng chẳng biết tại sao, lão phụ kia tốc độ cũng không nhanh, như có ý chậm lại tốc độ. Trong nháy mắt, không đợi ong long thanh âm tiêu tán, trôi này màu xanh lá đại kiếm đã không đủ Tiêu Vân 30 mét. Mà đại kiếm hậu phương lão phụ, khoảng cách Tiêu Vân cũng chỉ có 50 mét xa. Tiêu Vân chậm rãi chuyển chính thân thể, phát ra u mang mắt đen đạm mạc nhìn xem và cờ hờ pha bờ u chờ y trôi này màu xanh lá đại kiếm. Hôm nay thật là nóng na ho, Tiêu Mỗ bản không muốn giết người, lại một cái tiếp một cái tơ y treo chọc Tiêu Mỗ. Tiêu Vân không hiện mảy may bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra không ngại cười tà, mặc cho màu xanh lá đại kiếm đâm tới. Tiêu Vân lời nói để đại kiếm có chút dừng lại, sau đó Phương Ngọc me lão phụ, thấy rõ Tiêu Vân mặt đen cùng mặt đen bên trên lộ ra cười tà, Giao Nương lão phụ lông mày nhỏ nhắn chăm chú nhíu, lập tức tựa nở dê tốc độ chậm hơn nhiều gấp đôi, cùng đại kiếm giữ vững khoảng cách nhất định. Trong chấp nhóm này, Giao Nương lão phụ vậy không làm rõ ràng được, vì sao khi nhìn đến Tiêu Vân mặt đen, cùng trên mặt cười tà về sau, nội tâm của nàng đột nhiên lắc một cái, tựa như từ nơi sâu xa có cái thanh âm báo cho nàng, tuyệt đối không thể trêu chọc thi hô phía dưới võ tu. Hoàng khẩu tiểu nhi, thật sự cho rằng thành công vượt qua thiên kiếp liền có thể khẩu xuất cùng nôn, hoàn toàn không đem lão phu để ở trong mắt ra màu xanh lá đại kiếm tại một tiếng gầm thét dưới, lần nữa hướng về Tiêu Vân đâm thẳng tới. Nhìn xem đại kiếm mắt đen chớp động, Tiêu Vân cảm giác được rõ ràng, thanh này màu xanh lá đại kiếm tản mát ra linh lực ba động, không kém chút nào sụp đổ ba ngón tay sau cự thủ. Nhưng mà Tiêu Vân trên mặt cười tà ý y nguyên không lùi, đối mặt với gần trong gang tấc đại kiếm, Tiêu Vân thân thể cũng chưa từng hướng về sau di động nửa bước. Mặc dù Tiêu Vân không có di động, cũng không hề dùng chiến yêu đao cùng đại kiếm đối bính, nhưng là Tiêu Vân tay phải hùng hăng hướng về phía trên một chảo, sau đó đối phía trước sắp tới đại kiếm dùng sức đập xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.